Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 95, cậu bé không thích người đàn ông này. Góc truyện audio.com. Không hiểu tại sao giọng điệu bình tĩnh của cô lại khiến anh ta thêm bất an. Tống Hạo Hiên ôm vai cô nói. Anh thà rằng em trách mắng em, cho dù là đánh anh, nhưng anh không muốn nhìn thấy em bình tĩnh như vậy. Rất bình tĩnh như thể cô không quan tâm chuyện này. Vân Giai Kỳ nói, Tống Hạo Hiên, anh đã cân nhắc kỹ chưa? Anh có thực sự cần em không? Em không thể yêu anh như anh yêu em. Bắt anh có trách nhiệm với Mạn Nhi cũng là một điều quá đáng. Anh có thể cưới một cô gái từ một gia đình trong sạch. Bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa, không thể nào để anh có thể bất chấp nguyện vọng của cha mẹ và nhất quyết lấy em. Vân Giai Kỳ, cuộc hôn nhân của anh với em là chuyện của hai chúng ta. Dù là cha anh, mẹ em hay bất cứ ai trong nhà họ Tống, họ đều không thể làm chủ thay anh. Vân Giai Kỳ nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra. Tình yêu là chuyện của hai người, hôn nhân thì không. Vân Giai Kỳ nhướng mắt, hàng mi dày khẽ rùng mình. Tống Hạo Hiên, có lẽ chúng ta đều nên bình tĩnh lại. Bình tĩnh C, em không yêu anh chút nào. Anh biết, Tống Hạo Hiên ôm chặt lấy cô. Đồ ngốc, anh biết em không yêu anh, nhưng dù vậy, anh cũng muốn ở bên em. Em không thể yêu anh như anh yêu em, không sao đâu, anh thực sự không ngại. Vân Giai Kỳ cười khúc khích, em thấy phiền, Tống Hạo Hiên sừng sốt, Tống Hạo Hiên, anh phiền, em không muốn, em sẽ để anh thất vọng cả đời. Doãn Lâm nhanh chóng ôm lấy Mạn Nhi đi ra, mẹ ơi, khi nhìn thấy Vân Giai Kỳ, Mạn Nhi không thể chờ đợi để mở rộng vòng tay và muốn cái ôm của cô. Vân Giai Kỳ ôm cô bé vào lòng, chân thành hôn lên trán cô một cái. Mạn Nhi thật ngoan, Mạn Nhi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, trong gió lạnh cô bé nhìn thấy bờ vai trần của Vân Giai Kỳ cười tô toét hỏi. Mẹ có lạnh không? Mẹ không lạnh, mẹ, khi nào chúng ta về nhà? Chúng ta sẽ lập tức trở về nhà. Vân Giai Kỳ ôm Mạn Nhi và muốn lên xe. Tống Hạo Hiên nhìn cô lên xe, đột nhiên yếu ớt nói. Em có thể giữ bí mật về Mạn Nhi bao lâu? Vân Giai Kỳ nhìn anh ta. Cô cong môi, đột nhiên nói. Cho dù anh ta biết thân thế của Mạn Nhi thì sao? Anh ta vẫn muốn đoạt lấy Mạn Nhi của em sao? Không nói đến Mạn Nhi, quyền giám hộ của Vũ Minh, em cũng sẽ giành đến cùng. Tống Hạo Hiên nói, cho dù không để nhà họ Bạc vào mắt, Thiên Ngạo cũng không phải chuyện có thể đối phó. Muốn quyền nuôi Vũ Minh, khó như lên trời. Mặc dù Vân Giai Kỳ của ngày hôm nay không phải như trước đây, nhưng việc đấu lại với Thiên Ngạo là điều bất đắc dĩ. Nếu không phải có sự bảo vệ của Bạc Tuấn Phong, Vân Giai Kỳ làm sao có thể đấu lại được với Bạc Ngạn Thiên? Minh Vũ là con của Vân Ngọc Hân và Bạc Tuấn Phong. Anh biết em mang thai 10 tháng và có tình cảm với đứa trẻ này, nhưng... nó không phải con của em. Sắc mặt Vân Giai Kỳ tái nhợt. Đừng nói nữa, những lời này cô không muốn nghe. Trở về đi, đừng để cho cha mẹ lo lắng. Ngay khi giọng nói của Vân Giai Kỳ vừa dứt, liền thoáng nhìn thấy một bóng người. Trong bóng đêm, Bạc Vũ Minh đột nhiên chạy đến bãi đậu xe, nhìn thấy Mạn Nhi trong vòng tay của Vân Giai Kỳ, cậu bé đột nhiên dừng lại. Cậu chủ nhỏ, cậu chạy đi đâu nhanh như vậy? Vài bảo vệ lần lượt theo sau đến chỗ Bạc Vũ Minh, cố gắng bắt cậu bé. Bạc Vũ Minh gạt bàn tay mà họ đã duỗi ra, ánh mắt anh kiên định nhìn về hướng Vân Giai Kỳ và Mạn Nhi. Vân Giai Kỳ nhìn Bạc Vũ Minh, trong lúc nhất thời động tác của cô sững lại một lúc. Mạn Nhi trong tay cô, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại liền nhìn thấy Vũ Minh, trên mặt cô bé mang theo ý cười. Anh Vũ Minh, góc truyện audio.com. Bờ môi mỏng của Bạc Vũ Minh mím chặt, vẻ mặt có chút cảnh giác, cậu bé thận trọng muốn tiến lại gần, nhưng khi nhìn thấy Tống Hạo Hiên lần nữa, ánh mắt cậu bé lạnh băng. Cậu bé không thích người đàn ông này, cách chương.